Sau khi xuyên thư ta bị bắt sắm vai cha A, chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong năm thứ ba thực tập, mảnh đất mà Thẩm Hàm Chi ký hợp đồng cho thỏ con đã trở thành một công viên hái cam quy mô lớn. Trồng rất nhiều cam, rất nhiều người của thành phố Nam Độ đến đây hái cam trong kỳ nghỉ. Cô bé còn trở thành người giám đốc công viên, quản lý hàng chục nhân viên trong công viên. Thẩm Hàm Chi còn xây cho cô bé một tòa nhà văn phòng 3 tầng trong công viên. Thỉnh thoảng bọn họ còn mời Quan Tử Du đến ăn thịt nướng BBQ. Thẩm Hàm Chi cho người đậu xe ở bên ngoài công viên, còn mình tự đi vào tìm thỏ con của cô. Từ xa, cô nhìn thấy thỏ con đang dẫn người đi kiểm tra quá trình phát triển của cam trong công viên. Thẩm Hàm Chi đứng từ xa kêu một tiếng, "Ôn tổng, đang bận à?" Cô bé nhìn thấy Thẩm Hàm Chi liền trừng mắt nhìn Thẩm Hàm Chi, để cho nhân viên đi làm trước. Sau đó chạy vào vòng tay của Thẩm Hàm Chi nói, "Chị, sao chị lại đến đây?" Dì Dương và những người khác nói dưa chuột và cà chua trồng ở đây rất ngon. Tình cờ có thời gian nên chị tới chỗ Ôn tổng gọi đồ ăn. Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con vào lòng trêu chọc nàng. Chị lại trêu chọc em nữa. Em thì có thể xem là chủ gì chứ. Chị là mới là đại phú bà và là sếp lớn. Cô bé tranh thủ xung quanh không có ai hôn lên môi Thẩm Hàm Chi. Thẩm Hàm Chi cười nói, được rồi, tiểu phú bà của chị, tiểu Ôn tổng, tiểu Cần của chúng ta là giỏi nhất. Vốn dĩ chị mua đất cho em để chơi mà, nhưng thực tế đã bắt đầu có lời. Hơn nữa còn có rất nhiều lợi nhuận nhờ vào khả năng của thỏ con của chị. Chị đã dạy em rất tốt. Thỏ con mềm mại nũng nịu nói, tựa như người lạnh lùng nói chuyện với nhân viên vừa rồi không phải là nàng. Được rồi, tiểu Ôn tổng, em dẫn chị đi hái rau. Ở nhà còn đang chờ đồ ăn. Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con hôn một cái, nhẹ giọng nói, dạ được, em dẫn chị đến đó. Thỏ con dẫn Thẩm Hàm Chi đi một đoạn đến vườn rau. So với diện tích của vườn cam thì vườn rau nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trong đó vẫn có rất nhiều rau. Có một khoảng thời gian trong nhà Thẩm Hàm Chi ăn không hết. Thỏ con sẽ mở vườn rau ra bên ngoài để hái. Dù sao cũng đều là kiếm tiền. Thỏ con đưa cho Thẩm Hàm Chi một cái rổ và bắt đầu cùng Thẩm Hàm Chi hái rau. Chị ơi, chị thấy đấy, dưa chuột ở đây đều là dưa chuột trái cây. Cà chua cũng vậy, chị đừng nhìn vẻ ngoài của nó không đẹp, nhưng khi chị ăn vào thì thấy rất mọng nước. Thỏ con rất vui vẻ giới thiệu cho Thẩm Hàm Chi. Thẩm Hàm Chi nhìn thỏ con, đôi mắt hơi cong lên. Tiểu Cẩn của chúng ta thật sự rất lợi hại. Mọi chuyện trong vườn hoa quả em đều biết rất rõ ràng phải không? Đương nhiên rồi, em là người tổng phụ trách vùng đất này. Thẩm Hàm Chi mỉm cười nhìn thỏ con trước mặt, đuôi gần như dựng lên. Phụ họa nói, đúng vậy. Ôn tổng của chúng ta là người lợi hại nhất, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, mà đã khởi nghiệp thành công. Hừ, hừ, thỏ con huýt sáo vài câu, sau đó nghiêng người tiến tới rụi rụi vào Thẩm Hàm Chi làm nũng. Thẩm Hàm Chi và Ôn Cẩn đang hái chậm rãi, vì vậy cô gọi vài vệ sĩ đến, bảo họ cùng nhau vào hái và mang hết rau về, lần này hái nhiều một chút. Sau đó gửi một ít cho đám người Tử Du. Dạ, nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta có thể để Tiểu Sán cùng mọi người tới chơi. Cô bé cười nói, có thể, em là bà chủ, em có quyền quyết định. Thẩm Hàm Chi cười trêu chọc, để vệ sĩ đưa đồ về trước. Hôm nay Thẩm Hàm Chi không có việc gì ở công ty. Cô đang chuẩn bị đợi thỏ con về nhà. Không ngờ trong công việc thỏ con còn khá bận rộn, thỉnh thoảng có những tập đoàn đến chơi nhóm, thỏ con phải đến chào hỏi. Tuy nhiên, các tập đoàn ở thành phố Nam Độ đều biết vườn cây này thuộc sở hữu của tập đoàn Thẩm Thị, nên đương nhiên là không ai dám làm thỏ con khó xử. Thẩm Hàm Chi đang rảnh rỗi chơi game trong văn phòng của thỏ con. Thỏ con muốn sắp xếp một số công việc cho Thẩm Hàm Chi. Trên đường về, Thẩm Hàm Chi mở hết cửa sổ xe. Thỏ con ở cạnh cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Khi nhìn, thỏ con cảm thấy xa xa có một người phụ nữ điên khùng thoạt nhìn có chút quen quen. Khi đến gần, thỏ con cuối cùng cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt đen thui của người phụ nữ đó chính là Ngô Nghiên. Đã mấy năm trôi qua, thỏ con gần như đã quên mất người này. Người phụ nữ điên khùng đứng bên lề đường, vừa chạy vừa cúi xuống nhổ cỏ dại bên đường, thậm chí còn bị mất một chiếc giày. Người phụ nữ dường như đã nhìn thấy xe của Thẩm Hàm Chi. Bà ta nhảy về phía người lái xe và cười ngốc nghếch chạy về phía trước. Bà ta đã không còn vẻ hống hách như trước nữa. Thỏ con có chút không xác định được nhìn vào Thẩm Hàm Chi. Vừa rồi là Ngô Nghiên sao? Thẩm Hàm Chi gật đầu. Ừ, Ôn Hân đã kết hôn ở một ngôi làng nhỏ gần đó. Chưa bao giờ nghĩ đến việc chăm sóc mẹ mình. Thỏ con đến gần trong lòng Thẩm Hàm Chi. Hồi lâu không nói gì. Bây giờ nghĩ đến chuyện của Ôn gia, nàng cảm giác như đã trôi qua mấy đời. Chị, may mà em có chị. Thỏ con tâm tình trầm mặc một hồi. Sau đó hướng Thẩm Hàm Chi mỉm cười ngọt ngào. Nếu không có Thẩm Hàm Chi, nàng vẫn còn bị Ôn gia giam cầm trên gác xếp. Ngay cả một chữ cũng không biết. Nhưng mà hiện tại nàng không chỉ có bằng đại học mà còn là người quản lý vườn cây ăn trái và cấp dưới. Ngoài ra nàng còn có rất nhiều thứ mà Thẩm Hàm Chi đã mua cho nàng như là bất động sản và trái phiếu. Đúng như Thẩm Hàm Chi đã nói, bây giờ nàng quả thật là một tiểu phú bà. Thỏ con thật giỏi làm nũng. Thẩm Hàm Chi ôm cô bé vào lòng, đưa tay chọc vào lúm đồng tiền của cô bé. Cô bé chỉ ngoan ngoãn dựa vào vòng tay của Thẩm Hàm Chi tùy ý để cho Thẩm Hàm Chi chơi đùa. Khi bọn họ về đến nhà, các dì đã chuẩn bị sẵn bữa ăn. Khi bọn họ ăn cơm, thỏ con hết lời khen ngợi về rau quả mà mình trồng trong vườn nhà mình. Khiến Thẩm Hàm Chi bật cười. Thỏ con liền tự khen mình như vậy à? Không có mà. Chị không thấy dưa chuột trong vườn rau của em giòn và ngọt hơn sao? Thỏ con chớp mắt nhìn Thẩm Hàm Chi. Thẩm Hàm Chi làm theo lời của thỏ con nói. Đúng vậy, thỏ con của chị là lợi hại nhất. Hoa quả mà em trồng cũng ngon. Đồ ăn làm ra lại càng ngon hơn. Cũng gần như vậy rồi. Thỏ con nhìn Thẩm Hàm Chi một cách tán thưởng. Thẩm Hàm Chi bị thỏ con chọc cười. Ăn cơm chiều xong, cô bé trở về phòng. Cô bé vùi vào trong ngực Thẩm Hàm Chi không chịu đứng dậy. Thẩm Hàm Chi buồn cười nhìn thỏ con hư không nói lý trong lòng mình. Đưa tay nhéo nhéo vành tai của thỏ con. Mau nghe lời nào, đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi sớm được không? Tiểu thỏ lười biếng lắc đầu. Toàn thân nặng nề đè lên Thẩm Hàm Chi. Không muốn, chị giúp em tắm sao? Chị không còn yêu em như trước nữa. Thẩm Hàm Chi vỗ vỗ lưng thỏ con. Nhìn thỏ trắng nhỏ vô tâm trong lòng. Cười nói, được rồi, giúp thỏ con xấu tính của chị tắm rửa sạch sẽ. Xong, thỏ con có thưởng gì cho chị không? Cô bé ngẩng mặt lên, cắn vào môi Thẩm Hàm Chi. Cười nói, không có, khó mà làm được. Thỏ con dù sao cũng phải trả chút thù lao gì đó chứ. Không bằng chúng ta tạo ra một chú thỏ con như thế nào? Thẩm Hàm Chi hôn lên vành tai thỏ con. Cô ý hỏi, khuôn mặt nhỏ của cô bé đỏ bừng. Nàng đã biết chị không đứng đắn. Để ngăn cản Thẩm Hàm Chi thành công, cô bé cố ý nói. Không phải 2 tháng trước chị nói muốn có một chú thỏ con sao? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa có thỏ con nhỏ vậy? Đôi mắt cô bé sáng lên. Hôn lên môi Thẩm Hàm Chi. Em hiểu rồi, nhất định là chị không được. Nếu không thì tại sao hơn 2 tháng rồi mà vẫn chưa có thỏ con nhỏ nữa? Thẩm Hàm Chi ánh mắt có chút tối sầm. Tức giận nhìn thỏ con xấu xa cười nói. Được rồi, Tiểu Cần, một lát nữa đừng có khóc nhè chạy trốn. Chị nhất định sẽ để cho em nhìn kỹ một chút mới được. không muốn, thỏ con rên rỉ, dùng làm nũng cắn môi Thẩm Hàm Chi. Sau đó bị Thẩm Hàm Chi bế vào phòng tắm. Thỏ con hư mãi đến hơn 10 giờ sáng hôm sau mới thức dậy, bởi vì ngày hôm trước nghi ngờ vợ mình không được. Sau khi thức dậy, cả người đều mềm nhũn, dã rời ngay cả sau khi Thẩm Hàm Chi ôm nàng đi tắm. Thì trên người của nàng vẫn còn có mùi hương vải thiều nồng nặc. Có cảm giác như bị ngâm, làm cho cả người nàng càng mềm nhũn. Hơn nữa, hôm qua chị thật sự rất hung mãnh. Sau đó nàng đều khóc lóc sung sướng, thậm chí còn bị chị bắt nạt. Lúc Thẩm Hàm Chi bưng nước ấm bước vào phòng liền nhìn thấy thỏ con đang nằm trên giường rầm rì. Đôi mắt hơi cong, tỉnh rồi à, thỏ con, dậy uống chút nước đi. Thẩm Hàm Chi đưa tay chạm vào lúm đồng tiền của thỏ con, nhẹ nhàng dỗ dành, thỏ con lăn hai vòng trong chăn, rầm rì không nói một lời. Thẩm Hàm Chi khóe môi hơi cong lên, cố ý hỏi, tối hôm qua biểu hiện của chị như thế nào? Thỏ con cảm thấy chị được rồi chứ? Thật sự rất được, thỏ con ậm ừ, sợ nói không được sẽ bị chị giáo dục một lần nữa. Nghe thỏ con khen ngợi, Thẩm Hàm Chi càng cười nhiều hơn. Ừ, thỏ con biết là được, ngồi dậy uống nước ấm đi. Thẩm Hàm Chi vừa nói vừa ôm thỏ con và đút cho thỏ con uống nước ấm. Thỏ con ậm ừ, rụi rụi vào Thẩm Hàm Chi. Chị, chân em mềm, eo cũng không còn sức nữa. Chị bế em đi rửa mặt, chị mang bữa sáng cho em nữa. Được, nghe theo thỏ con, Thẩm Hàm Chi ôm thỏ con đi rửa mặt. Sau đó lại từ lầu một mang bữa sáng lên, ôm thỏ con vào lòng. Đút cho thỏ con ăn từng chút một. Ăn xong, thỏ con càng lười biếng lấy Thẩm Hàm Chi làm đệm, dựa vào trong ngực Thẩm Hàm Chi xem phim truyền hình. Nhìn thấy bảo bảo trong phim truyền hình, cô bé nhìn về phía Thẩm Hàm Chi hỏi, chị ơi, khi nào chúng ta mới có con? Thẩm Hàm Chi hôn lên một bên mặt thỏ con, cứ thuận theo tự nhiên đi, chúng ta không vội. 3 tháng sau, thỏ con lấy được bằng tốt nghiệp của Đại học Nam Độ. Chính thức tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng không cần bảo vệ luận án. Bởi vậy rất đơn giản, sau khi nhận được hồ sơ và nhận bằng tốt nghiệp, coi như đã tốt nghiệp thành công. Vào cuối tháng 6, Thẩm Hàm Chi hẹn gặp nhóm người Quan Tử Du đến ăn thịt nướng tại trang viên Hoa Hồng. Lưu Sán đi theo bên cạnh Quan Tử Du, rất vui khi ở trên cánh đồng hoa hồng rộng lớn, khiến tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn. Trong bữa tiệc nướng vào buổi trưa, thỏ con ăn không ngon miệng. Thẩm Hàm Chi thấy nàng không được khỏe, Thẩm Hàm Chi để cho thỏ con về phòng nghỉ ngơi. Cô cũng nhanh chóng đi theo vào phòng. Thẩm Hàm Chi lo lắng cho sức khỏe của thỏ con nên buổi chiều đã đưa thỏ con đến bệnh viện tư nhân của gia đình và làm một số xét nghiệm. Sau đó bác sĩ xác nhận rằng thỏ con đã mang thai được 1 tháng. Thỏ con ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Thẩm Hàm Chi. Chị, chúng ta có em bé rồi. Ừ, thỏ con nhỏ sắp đến rồi. Sau này em nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Tuy nhiên, làm việc và vận động hợp lý cũng tốt cho bảo bối. Nhưng em không được để cho bản thân mệt mỏi. Thẩm Hàm Chi cười nhắc nhở, em biết rồi, chị, thỏ con cũng rất vui vẻ. Khi Lưu Phương nghe tin Ôn Cẩn mang thai, bà ấy lo lắng cho Ôn Cẩn nên chuyển về nhà của Thẩm Hàm Chi để chăm sóc thỏ con đang mang thai. 3 năm qua, trí thông minh của Lưu Sán tuy không tiến bộ nhiều nhưng khả năng tự chăm sóc của cô ấy đã có tiến bộ lớn. Bây giờ cho dù nói chuyện với cô ấy, về cơ bản cũng không thể nhận ra được đứa trẻ này có thiểu năng trí tuệ hay không. Chỉ cảm thấy cô ấy ngây thơ hồn nhiên. Lưu Phương rất yên tâm về con gái mình. Hơn nữa ở bên đó có Tể Ảnh cùng những người khác chăm sóc con gái. Ngược lại Lưu Phương càng lo lắng hơn cho Ôn Cẩn, người chưa từng có kinh nghiệm sinh con. Cô bé mỗi ngày đều vui vẻ hơn khi có Lưu Phương ở bên cạnh. Tuy rằng nàng vẫn luôn được chăm sóc và trong nhà cũng có gì làm, nhưng khi nàng mang thai đứa bé cảm giác có người thân bên cạnh lại rất khác. Lúc cô bé đi làm, Lưu Phương cũng sẽ đi theo cùng. Khi Thẩm Hàm Chi ở công ty không có việc gì làm, cô sẽ đi cùng cô bé, sợ cô bé làm việc quá vất vả. Bụng Ôn Cẩn càng ngày càng lớn, Thẩm Hàm Chi đã sớm học xong các khóa về bà bầu. Mua rất nhiều sách hướng dẫn chăm sóc em bé. Mỗi ngày có thời gian rảnh rỗi thì cô sẽ đọc truyện cổ tích mà trẻ con thích nghe cho em bé trong bụng nghe. Thẩm Hàm Chi không biết em bé trong bụng có nghe được hay không. Nhưng mỗi lần đọc được mấy câu chuyện, Ôn Cẩn sẽ buồn ngủ đến mức ngủ thiếp đi. Thẩm Hàm Chi buồn cười nhìn thỏ con, bật cười lắc lắc đầu. Được rồi, cũng coi như là cô không đọc chuyện vô ích. Cả bảo bối và mẹ bảo bối đều nghe thấy được. Một mũi tên trúng hai con chim. Cách chương.